mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, pha trà, Hương Trúc Thiến, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Cẩm Tú Vị Ương, khu Đông Thành xa hoa nhất biệt thự tụ tập, là khu Đông Thành nội đơn thể thành phố giá trị cao quý nhất khu biệt thự. Cũng là khu Đông Thành nội lớn nhất danh súng cự cổ căn cứ. Cẩm Tú Vị Ương chiếm diện tích 100 hectare tự nhiên thiên địa. Có được 11 tọa bán đảo tổ đoàn. Cùng sở hữu 100 tịch biệt thự. Bao hàm 800.000 mét vuông xanh sạch hóa diện tích. 4.5 vạn mét vuông mặt nước. Lệnh người giận sôi không? 32 kém dung tích xuất. Nơi đây cây cối tùm. Thúy Trúc Thành âm. Xung quanh sinh thái đều là khá du lịch cảnh điểm bao quanh. 10 tòa siêu cấp sân đánh gôn vòng cầm giữ cùng nhau quấn. Cửa nhà liền có thể huy can quản lĩnh. Hoàng gia hội sở, cung đình SP, 2.700 mét vuông súng đường phố cái gì cần có đều có. Cực kỳ xa hoa. Giờ phút này, một chiếc bản số lượng có hạn Ferrari Esperta phi tốc mà tới. Sau đó đứng tại Cẩm Tú Vị Ương một tòa tên là Tử Ngọc Khá Thuốc cửa biệt thự. Chỉ thấy Ferrari Esperta cửa xe mở ra. Hai bóng người một trước một sau theo trong xe đi ra. Nhìn qua trước mặt biệt thự. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều sắp bị hắn hiện ra. Đây là một tòa cao quý tư nhân biệt thự. Lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất. Gánh cao cửa phòng và khí thế đại môn. Hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế. Tư gia hoa viên. Xanh hóa. Bể bơi các loại lãnh địa cùng leo lên trên đó dây leo tôn nhau lên thành thú. Kinh điển mà không hạ thấp thời gian vẫn còn. Hiển thị rõ ung dung hoa quý. Quân tiên sinh, tử gia ngay tại phòng khách biệt thự đợi ngài. Bát ca chỉ phòng khách biệt thự. Xoay người làm một cái, xin tư thế. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cố nhịn xuống trong lòng rung động. Theo bát ca chậm chậm bước vào Tử Ngọc Khá Thuốc biệt thự. Cùng nhau đi tới, Quân Vong Trần có loại đi vào hoàng cung cảm giác. Này ngôi biệt thự cửa hiên, cửa phòng đều là hướng nam bắc giãn ra. Phòng khách, phòng ngủ chờ thiết trí kém cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ. Nhà ăn nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao dung. Văn nhã tinh xảo nhưng lại không thiếu thoải mái dễ chịu. Đợi đến tiến vào phòng khách biệt thự về sau. Quân Vong Trần ánh mắt lần nữa bị hiện ra, màu đen lót đá cẩm thạch thành sàn nhà, hoa lệ tinh thạch buông xuống chui đèn treo, pha lê hình dáng đen nhánh hương mộc bàn, vào bến bài danh đệm ghế dựa các loại đắt đỏ vật phẩm. Nhất định xa hoa đến cực hạn, chỉ là liếc mắt qua, Quân Vong Trần không khỏi cảm khái mãi thôi, phú quý bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết đời này kiếp này. Chờ đợi đến năm nào? Lúc này, đại sảnh ghế salon bằng da thật đang ngồi một cái tay cầm báo trung niên nhân. Vóc người trung đẳng, tứ phương kiểm bang, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề. Một đôi mắt sáng ngời hữu thần, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Tử gia, quân tiên sinh tới, ghế salon bằng da thật trung niên nhân dừng lại, buông xuống báo chí, chuyển mắt nhìn về phía bát ca bên người Quân Vong Trần. Theo bề ngoài đến xem, trước mặt người thanh niên này hiển thị rõ lười biếng thái độ. Rất là tùy ý, thế nào mắt vừa nhìn, coi như đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là không tầm thường chút nào nhân vật. Mà khi ánh mắt của mình cùng hắn đối mặt thời điểm, hắn lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Phải biết, lấy uy nghiêm của mình, tầm thường người chỉ cần xem chính mình một chút. Đều sẽ có loại vô hình hèn mọn cảm giác. Nhưng hắn ở trong mắt Quân Vong Trần. Hoàn toàn không có nhìn thấy điểm này. Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác. Liền như là mênh mông đại dương mênh mông. Người mãi mãi cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Trước mặt người thanh niên này. Ngược lại có chút bất phàm. Sau một lúc lâu. Trung niên nhân đứng người lên đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Vươn tay, lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Quân tiểu hữu ngươi tốt. Ta là phụ thân của Tử Hàn Yên. Tử Phong Trấn. Tử gia ngài khỏe. Quân Vong Trần thụ sủng nhược kinh, vươn tay cùng Tử Phong Trấn bắt tay nhau. Không thể không nói, cái này Tử Phong Trấn không hổ là Kim Lăng thành phố khu Đông Thành trên đường lão đại. Cái kia một thân thượng vị giả khí thế, cũng đủ để cho Nhân Vọng nghe sinh ra sợ hãi. Tử Phong Trấn một bên kêu gọi Quân Vong Trần ngồi xuống, một bên cảm kích nói: Quân tiểu hữu, hôm nay mời ngươi đến phủ, chủ yếu là muốn ngay mặt cảm tạ thoáng một phát ngươi đối nhà ta Yên Nhi ân cứu mạng. Nếu như tối hôm qua không phải ngươi đi ngang qua cứu Yên Nhi, chỉ sợ Yên Nhi đời này liền xong rồi. Tử gia ngài khách khí, ta cùng tím tiểu thư cùng là Kim Lăng sinh viên đại học. Gặp chuyện bất bình, tự nhiên đến, rút đao tương trợ. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói: Dù là ta cùng tím tiểu thư không phải đồng học, hướng về phía tím tiểu thư này thiên tiên dáng vẻ, ta cũng phải hết khuyển mã lực lượng. Ha ha ha, quân tiểu hữu quá khen. Nhà ta Yên Nhi tuy có tư sắc, nhưng ở loại kia tình huống nguy cơ dưới sự quân tiểu hữu chịu đứng ra, đã là đại dũng hạng người. Tử Phong Trấn cao giọng cười một tiếng, phủi tay, để cho quản gia đưa tới hương khí đậm đà nước trà. Quân tiểu hữu, đây là ta năm ngoái lấy được thượng đẳng trà ngon, bình thường nhưng không nỡ tốt. Hôm nay gặp vua tiểu bằng hữu đến, đặc biệt lấy ra để cho ngươi nếm thử. Quân Vong Trần giật mình, ôm quyền, quân mỗ chẳng qua một cái đại học sinh, lại nhận được tử gia yêu ái như thế, thực tế hổ thẹn. Ha ha, quân tiểu hữu không cần khiêm tốn. Tới tới tới, trước tiên phẩm một miệng trà lại nói. Tử Phong Trấn tựa hồ mười phần tán thưởng Quân Vong Trần cái này khiêm tốn thái độ, chỉ trên bàn trà giá trị cao Triệu Thanh Hoa từ chén trà. Cười nhạt nói, Quân Vong Trần cũng không giả mồm, rất có vài phần nho nhã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm một cái, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, chợt từ từ giãn ra, kinh ngạc lên tiếng, hương tung bay ngoài mười dặm, vị nghiệm một chén bên trong, trà này hương thơm hợp lòng người, trong khổ sở có dấu làm hương, nồng thuần bên trong có dấu mát lạnh, làm chính là cực phẩm. Chẳng lẽ trà này là hương trúc thiến? Hương trúc thiến, phổ nhị trong lịch sử đắt tiền nhất trà, 35 vạn nguyên vừa rồi 100 khắc, 22, hiện ra sắc, thấu hương cùng nôn vị cũng là trà diệp bên trong cực phẩm. Ném một cái thất lạc liền có thể uống hết người bình thường mấy thập niên tích góp. Cố hữu nói, ngàn năm bách mộc, vạn năm tử kim sam, không bằng hương trúc thiến một mảnh lá. Không sai, trà này chính là hương trúc thiến. Không nghĩ tới quân tiểu hữu chỉ là một cái liền có thể phân biệt ra đây là trà gì. Nhìn dáng dấp đối trà diệp rất có nghiên cứu a. Tử Phong Trấn kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần như thế hiểu trà. Theo hắn điều tra biết, Quân Vong Trần gia thế cũng không hiển hách, mẫu thân là một công nhân làm vệ sinh, phụ thân không rõ xuất thân ở nơi này loại gia đình, theo lý tới nói hẳn là uống không dậy nổi hương trúc thiến mới đúng. Quân Vong Trần khiêm tốn cười một tiếng, tử gia quá khen rồi, thực ra ta cũng không có uống qua hương trúc thiến, ta đối lá trà hết thảy tri thức đều bắt nguồn từ mẫu thân. Mẫu thân của quân tiểu hữu không phải là cái tinh thông trà đạo người. Nghe lời này, Tử Phong Trấn càng thêm giật mình, cũng chưa nói tới tinh thông, chỉ là mẫu thân đối trà lý giải tương đối cao, nhất là hương trúc thiến. Nàng thậm chí còn lấy hương trúc thiến vì là mô bản, dạy cho ta làm sao đi pha trà. Ồ, Tử Phong Trấn trong mắt ánh sáng lóe lên, nhất thời hứng thú, không biết quân tiểu hữu có thể hiện trường pha trà một phen. Cái này, được rồi, tất nhiên tử gia có hào hứng, tiểu tử liền cả gan pha nhất pha trà. Nhìn xem Tử Phong Trấn cái kia tràn đầy hàm ý ánh mắt, Quân Vong Trần ngây cả người, cũng không có cự tuyệt. Lúc này cầm lấy bên cạnh dùng hồng mộc chế thành thìa gỗ, múc lên một tia trà diệp bỏ vào tách trà có nắp, tiếp theo dùng trong bầu đốt ra thủy nhẹ nhàng xối qua. Thoáng chốc, hơi nước mang theo hương trà lượn lờ tăng lên, thấm lòng người ruột. Ngay sau đó, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, một trái tim tại trà trong khói dần dần lắng đọng. Một đã lâu cảm giác quen thuộc địch yên tĩnh hắn trong ngực tâm tình. Não hải một mảnh không ninh. Chợt, Quân Vong Trần hai mắt vừa mở. Cầm nước sôi lặp đi lặp lại cùng nhau pha. Sau đó rót vào thanh hoa từ trong chén. Lấy ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa hiện lên tam long hộ đỉnh. Lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp mềm đều đặn mà bưng lên thanh hoa từ chén. Không phá trả hôn. Sau đó, Quân Vong Trần cầm thanh hoa từ chén nâng trong lòng bàn tay. Vài miếng trà diệp tại thanh tịnh bích lục trong chất lỏng giãn ra. Xoay tròn, chậm chậm chìm xuống, lại tăng lại chìm, ba chìm bảy nổi, mầm ảnh thủy quang, tôn nhau lên cùng sáng. Trà chìm vào đáy chén, giống như ngòi bút đứng thẳng. Thật là lợi hại trà đạo bản lĩnh. Cảnh này rơi vào Tử Phong Trấn trong mắt. Không khỏi làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy rung động. Như thế trà diệp, tại khác biệt người trong tay. Pha ra vị đạo là một trời một vực. Căn bản nhất nguyên nhân đúng vậy tính tình khác biệt. Trà đạo tinh thông người. Vừa ý chìm tại trà. Tan tình với trà. Thậm chí đạt tới người trà hợp nhất cấp độ. Liền Quân Vong Trần khi trước một phen cử động đến xem. Đã là trà đạo tinh thông người. Tiểu tử này thật là khiến người ngạc nhiên. Chỉ là 20 tuổi. Đối trà đạo lại có cao như vậy tạo nghệ. Bởi vậy có thể thấy được. Mẫu thân hắn cũng không phải một cái người tầm thường. Tử Phong Trấn trong lòng thất kinh. Ánh mắt lại không có từ trên người Quân Vong Trần rời đi nửa bước. Lúc này Quân Vong Trần đã tiến nhập vô ngã cảnh giới. Mẫu thân từng khuyên bảo hắn. Pha trà người. Cần tạm quên nhân gian đốt xác. Cảm giác trong lòng thanh minh, thể mọi âm thanh yên tĩnh, không thiên xuống hạt bụi, sở hữu trong trà, hương trúc thiến giá cả danh liệt trước ba, ngâm công phu cũng 10 phần coi trọng, chỉ đang hướng hòa, tĩnh chiếu, phổ thông trà phao 3 lần đã năng lượng gia vị, mà hương trúc thiến lại cần phao 7 lần, mới có thể ra hết kỳ vị. Quân Vong Trần dùng trà kẹp cầm trà cặn bã đương nhiên ấm trà kẹp ra. Dùng nước ấm rửa sạch, Trách đưa chén trà với trà trong thuyền xoay tròn, lấy nước nóng ấm nóng về sau, lấy ra đặt khay trà bên trong, đi qua, hắn lại đem trà diệp phát đi vào trong bầu. Hương trúc thiến trà hình giống như một vị thân mang tinh xảo áo dài nữ nhân. Mầm lá bó chặt, tú kỳ no đủ, thị giác nhẹ nhàng khoan khoái, có thể xưng thanh lệ, nước ngâm đi vào trong đó, mảy may bốn bơi. Lại sáng lại thấu, giống nhau đàn bà đại mi thủy nhãn, bảy thấm bảy phao, hương khí tầng tầng phân minh, tầng thứ nhất thủy pha qua, ấm hương đương nhiên trong chén bốc lên, xông vào mũi, tầng hai thủy pha qua, dịu thơm ngọt, tầng thứ ba thủy pha qua, nồng đậm không giảm, tầng thứ tư thủy pha qua, một tia nhàn nhạt hoa hương, đệ ngũ tầng thủy pha qua, một mảnh mùi thơm ngát. Dần dần tràn ngập, đệ lục tầng thủy pha qua, vị nhạt lâu mà thanh nhã, hương yên tĩnh mà chuyển u, đệ thất tầng thủy pha qua, thủy qua không tiếng động lưu thanh vận, nguyệt dạ nơi nào tìm huyền âm, ấm nâng ở Quân Vong Trần giữa ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt đến, như một tờ giấy mỏng, ngón giữa tay trái đè lại ấm tay cầm, dòng nước khoan thai mà xuống, cổ tay kéo theo ngón tay. Thoáng như miêu tả một bức tinh xảo công bút họa, từng chút, một khoản, từ đáy lòng choáng nhiễm ra, từng mai mầm lá chậm rãi lặn chìm đến đáy chén, lại dần dần trồi lên, theo nước chảy phương hướng đong đưa tung bay tiễn đưa, tam chìm tam phù, trà diệp hơi cuộn, giống như là cầm bốc lên tiểu nếp gấp, làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần chỉ pha tốt hương trúc thiến. Hướng Tử Phong Trấn cười nhạt một tiếng. Tử gia, xin nhấm nháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.